Từ hôm nay bắt đầu ngược cha nam, chương 59, chúng ta là bạn bè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Tiêu Diệp sinh ra cho đến bây giờ, đây có thể gọi là câu nói hèn mọn nhất, không phải mệnh lệnh bá đạo như trong quá khứ, cũng không có bạo ngược giống giận, mà mang theo một chút chua xót cùng cầu xin. Triệu Hướng Hải nghe thấy những lời này của Tiêu Diệp, nơi nào đó trong lòng đột nhiên bị đụng một cái. Đừng ở bên người khác, Hải ca. Trên mặt Tiêu Diệp hiện lên một tia nôn nóng. Anh cho em thời gian đi em sẽ học cách theo đuổi anh, nhưng trước đó đừng ở bên người khác có được không? Triệu Hướng Hải hạ cửa xe xuống. Tiêu Diệp, cậu dựa vào đâu mà cảm thấy tôi sẽ đáp ứng cậu? Dựa vào, Tiêu Diệp vừa mới nói hai chữ, liền nhận ra mình không thể nói được câu nào nữa. Đúng vậy, Triệu Hướng Hải dựa vào đâu mà phải đáp ứng hắn? Hiện giờ bọn họ không phải người yêu, trừ việc cùng là ba của Nhạc Nhạc thì không còn quan hệ nào khác, dựa vào cái gì mà Triệu Hướng Hải phải duy trì sự độc thân vì hắn? Tiêu Diệp cắn chặt răng. Hải ca, anh nói em bá đạo cũng được, nói em ngang ngược cũng được, dù sao trong lòng em chưa bao giờ có thể buông được anh là của em sẽ không nhường anh cho bất kỳ ai, tuyệt đối không bao giờ. Cậu thật chẳng khác gì một thằng nhóc ấu trĩ chiếm dục cao. Triệu Hướng Hải bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu thật sự tôi ở trong lòng cậu quan trọng như vậy, vậy tại sao mấy năm nay cậu lại lạnh nhạt với tôi, tại sao tôi không nhìn thấy một chút trân trọng đoạn tình cảm của hai chúng ta từ cậu? Tiêu Diệp sửng sốt, nghĩ đến những gì mình đã làm, khuôn mặt lập tức đỏ lên. Hiện tại hắn thật sự muốn xuyên về quá khứ, chạy đến trước mặt chính mình luôn coi thường, vắng vẻ, xa cách Triệu Hướng Hải mà hung hăng tát một cái thật mạnh. Dìn tiếng, chát, oanh nghiệt xé tan màn đêm. Chấm chấm chấm chấm, nếu không phải bản thân tự làm càn mà xa cách Hải ca, không phải chính hắn mang đến cho anh quá nhiều sự thất vọng, anh cũng sẽ không dứt khoát như vậy. Hiện tại hắn cũng sẽ không phải nhìn cảnh Hải ca rời xa hắn, lại bất lực muốn đuổi theo nhưng đuổi mãi anh cũng không quay về. Tiêu Diệp chịu đựng đau lòng, nặng nề nói, thật xin lỗi, em không biết những năm đó, những việc em làm lại khiến anh khổ sở như vậy. Không, Triệu Hướng Hải thở dài. Tiêu Diệp, cậu căn bản không hề làm gì, thậm chí không cần cậu ngoại tình thì tình cảm của chúng ta vốn đã rất mỏng yếu rồi. Nói xong anh quay đầu nhìn Tiêu Diệu đang dại mặt ra. Tôi tin rằng chúng ta cũng đã có thời gian thích nhau. Nhưng thích là thích, yêu là yêu. Thích là một loại bản năng, yêu lại phải trải qua học tập. Tiêu Diệp, ít nhất ở đây cậu không hiểu cách yêu một người thì cậu đã thất bại rồi. Cho dù là thất bại, Tiêu Diệp hít sâu một hơi, em cũng không muốn từ bỏ. Em sẽ chứng minh, em cũng sẽ học thật tốt, anh tin em một lần, tin em một lần nữa thôi. Hắn quay đầu qua cửa sổ khẽ nhắm mắt lại, Triệu Hướng Hải và Quan Trường Phong hẹn nhau ăn cơm tại một nhà hàng mới. Lúc Triệu Hướng Hải đến nơi liền kinh ngạc phát hiện Quan Trường Phong đã ngồi chờ một lúc. Anh cười cười, ngồi phía đối diện với Quan Trường Phong rồi cởi áo khoác ra. Trường Phong, tôi đã đến trước 20 phút, cậu còn đến sớm hơn cả tôi. Hẹn ăn cơm với Hải ca thì tôi làm sao đến trễ được. Quan Trường Phong trẻ tuổi soái khí, khẽ cười một tiếng, đôi mắt đào hoa tràn đầy vui vẻ. Làm việc xong liền chạy nhanh đến đây. Triệu Hướng Hải nhướng mày phì cười một tiếng, duỗi tay gọi phục vụ tới gọi món. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là muốn báo đáp ân tình của Quan Trường Phong, vậy nên Triệu Hướng Hải liền để Quan Trường Phong gọi món dựa theo sở thích của hắn. Gọi món xong anh mới phát hiện, đồ ăn này có đến 89 phần 10 là món anh thích ăn. Triệu Hướng Hải cầm đũa, hơi ngừng tay một chút, không phải bảo cậu gọi đồ cậu thích sao? Sao lại, đây chính là đồ ăn tôi thích. Quan Trường Phong cười nút áo trên cổ, cả người thả lỏng xuống. Hải ca, đây chính là khẩu vị của chúng ta phi thường hợp nhau không phải sao? Triệu Hướng Hải cười cười cảm kích nhìn hắn, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, quen biết lâu như vậy nên đề tài để nói cũng không ít, vì thế cả hai đều nói đến vui vẻ. Quan Trường Phong nói nhiều khát nước, uống ly rượu lại rót cho Triệu Hướng Hải một ly, nhìn Triệu Hướng Hải uống đến sắc mặt ửng hồng, do dự một chút mới hỏi. Hải ca, hiện tại anh, độc thân, đúng vậy, Triệu Hướng Hải uống xong tràn đầy hứng thú kể chuyện, nói cũng không chút cố kỵ. 7 năm bên nhau, vợ chồng hay chồng gì đó cũng vứt hết đi. Độc thân tốt hơn, độc thân tự do tự tại, người bên ngoài còn nhiều như vậy, ngày nào đó nói không chừng tôi sẽ lại đi làm càn một phen cho biết vị. Khó trách, Quan Trường Phong cười quơ quơ chén rượu, trong vòng này cũng loạn, làm càn quá lại đâm ra mang bệnh vào người. Nói xong ý cười của hắn càng sâu, đùa giỡn mà nói. Cơ mà Hải ca này, hai ta cũng có thể thử một lần xem, năng lực của tôi cũng rất mạnh, mọi thứ đều tốt cũng sạch sẽ nữa, anh xem. Ha ha, Triệu Hướng Hải sừng sốt rồi bật cười thành tiếng. Cậu đấy, được rồi, đừng đùa tôi nữa, tôi cũng không phải người nghiện tình dục. Dứt lời, thần sắc Cảo Anh hơi trịnh trọng một chút, bưng ly rượu lên. Nhưng cũng phải nói, Trường Phong, tôi thật sự rất cảm ơn cậu. Nhiều năm như vậy, mỗi lần tôi muốn nhờ cậu giúp cậu không nói hai lời liền đồng ý, phần nghĩa khí này tôi vẫn luôn nhớ kỹ. Không cần khách khí như vậy. Quan Trường Phong chạm ly với anh, ánh mắt hơi tối lại. Ai bảo chúng ta, là bạn tốt chứ, Triệu Hướng Hải mỉm cười, không nói gì. Cách Trương.